Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, giao bầu đồ long. Trên bầu trời, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng nhẹ nhàng trôi nổi. Gương đồng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo ánh sáng nhạt dọc theo cái riêng đường bộ, lóe ra làm người sợ hãi lưu quang. Đây là chí cường lực lượng, diệt thế kính, kính như tên, nhất niệm nhưng diệt thế. Ở diệt thế chi quang bao phủ phía dưới, vô vật bất phá, đại biểu chính là hủy diệt ý cảnh. Tuy là cái này diệt thế kính cùng Ngô Địch đã từng đánh nát này mặt diệt sinh kính tồn tại hiệu quả như nhau ý, thế nhưng giữa hai người uy lực cũng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Diệt sinh kính là Hắc Long vực chủ tưởng thưởng cho yêu thích con nối dòng Hắc Long đế nhất kiện bát giai pháp binh, đối ứng là lĩnh chủ lực, mà diệt thế kính hiện tại thuộc về một vị quân chủ, thập giai Thương Long quân chủ. Đây là một việc hàng thật giá thật thập giai pháp binh. Mặc dù từ tam thông tu vị là nhất phương tông sư cấp bậc, lại mặc dù hắn ở trên trận pháp tạo nghệ là cao hơn một cái tầng cấp, thế nhưng so với cái này diệt thế kính mà nói, đúng là vẫn còn lực không hề bắt. Ha ha ha ha, từ lão đầu, không nghĩ tới đi, đối phó các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại, ta đương nhiên muốn kịp chuẩn bị mới được. Ngày hôm nay, ta muốn toàn diệt các ngươi, sau đó an toàn rời đi. Lưu lại một đoạn giai thoại, Ma Long lĩnh chủ bừa bãi nói ra, trên trán tương đối hắn thân hình khổng lồ mà nói, giống như vi trần vẫy diệt thế kính hơi phát quang. Các ngươi bố cục dẫn ta đến đây, không phải là vì giết ta sao? Hiện đang sợ, muộn, Ma Long lĩnh chủ nói tiếp, tùy ý trào phúng, khi nhìn đến diệt thế kính lúc xuất hiện, từ tam thông thần sắc chính là thay đổi, trở nên âm trầm không gì sánh được. Không còn là bởi vì mình hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít, càng là vì cái này nguyên vốn thuộc về nhân tộc pháp binh hôm nay cũng là trưởng khống ở yêu thú trong tay mà bi ai. Không sai, cái này diệt thế kính vốn là thuộc về nhân tộc chí bảo pháp binh. Tưởng tượng năm đó, nhân tộc thời kỳ cường thịnh, thiên tài bối xuất, cường giả đỉnh cao ùn ùn, đó là thuộc về nhân tộc hoàng kim lớn thế. Mặc dù hắn không gian ngoại tộc cũng không dám có chút khinh thường, là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại, nhưng mà huy hoàng qua đi cuối cùng sẽ điêu linh. Thiên địa thay đổi, biến đổi quá nhanh quá đột ngột, cho nên với tuyệt đại đa số người cũng còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp cái này trước đó. Chưa từng có đại cải cách, nhân tộc sự suy thoái, mà trái lại yêu thú cũng là nhất phi trùng thiên. Các yêu thú quật khởi cùng tập kích, khiến người ta tộc văn minh lọt vào cực đại phá hư. Thuộc về nhân tộc chí bảo bị yêu thú trong đứng đầu tồn tại xúc phạm cướp đoạt. Còn có người tộc cổ đại các bậc tiền bối ở lại núi hoang đại xuyên trong phần mồ mả. Ở yêu thú không sợ chết trùng kích phía dưới cũng là phá thành mảnh nhỏ. Hiện nay đã không biết có bao nhiêu bảo vật rơi vào yêu thú trong tay. Mà diệt thế kính chính là trong một trong. Nhân tộc nhất đại tông sư cuối cùng cũng là muốn ở nhân tộc tiên hiền pháp binh phía dưới đẫm máu. Đối với từ tam thông như vậy lòng mang nhân tộc dũng sĩ, trên đời bất đắc dĩ nhất, bi ai nhất việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyệt Bán, từ tam thông quát lên một tiếng lớn, đem Ngô Nguyệt Bán từ đối với diệt thế kính sợ hãi phía dưới hoán tỉnh. Đem mọi người tụ tập lại một chỗ, ta đưa các ngươi ly khai. Từ tam thông thần sắc bình tĩnh nói ra, ánh mắt kiên định, phu tử, ta không biết lại một lần nữa phạm cùng một sai lầm. Bỏ lại bản thân ân sư một mình cách mở cái gì? Ta làm không được. Ngô Nguyệt Bán cắn chặt hàm răng, quanh thân linh lực bỗng nhiên kịch liệt ba động ra, chuẩn bị đột phá đến tầng thứ cao hơn. Chỉ có như vậy, có thể mới có thể kết thúc một ít sức mọn. Ha ha ha ha. Vẫn còn ở vọng tưởng đào tẩu sao? Ta đã sớm nói, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không? Ta muốn dùng các ngươi tới an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Ma Long lĩnh chủ rét căm căm mở miệng, lộ ra một hơi hàn quang đến xương răng nanh. Huyền phù tại hắn trên trán diệt thế kính xoay chậm chậm nổi cải biến phương hướng. Nhắm ngay phía dưới doanh địa. Một cổ kinh khủng uy năng ở từ từ nổi lên ở giữa. Không hề nghi ngờ, nếu là để cho từ đạo này diệt thế chi quang hạ xuống. Đừng nói là cái này doanh địa, chính là phía dưới toàn bộ Bình Đính Sơn đều phải bị san thành bình địa. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, một đạo nhân ảnh tức giận xốc lên trướng bồng, xuất hiện ở ngoài trời phía dưới. Trong tay còn cầm một bả mai đến sáng loáng quang ngói lượng. Giao bầu, người này không phải Ngô Địch còn có thể là ai? Ngô Địch xuất hiện khiến Ngô Nguyệt Bán mặt lộ vẻ mừng rỡ. Giống như nắm một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mà biết rõ diệt thế kính khủng bố từ Tam Thông cũng là không khỏi khẩn trương. Tuy là hắn biết Ngô Địch thực lực không tầm thường. Thế nhưng coi như cường thịnh trở lại nhiều lắm cũng là cùng hắn nằm ở cùng một tầng thứ. Chống lại diệt thế chi quang. Vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Lần này chiến tranh. Chỉ là tổn thất một mình hắn cũng đã không thể thừa nhận. Nếu như ngay cả Ngô Địch đều liên lụy, như vậy đối với Đông Thương Quốc, đối với cả nhân tộc mà nói, tổn thất cũng quá lớn. Phải biết rằng từ Tam Thông coi trọng nhất Ngô Địch không phải hắn nhưng đẩy ngang thú thành thực lực, mà là hắn thuốc chủ kỹ năng. Ngô Địch tài nấu ăn tầm quan trọng viễn siêu thực lực của hắn. Chỉ ít hiện tại từ Tam Thông thì cho là như vậy. Đông phương ánh sáng nhạt chiếu xuống, Ngô Địch thần sắc âm trầm tới cực điểm, hắn hiện tại rất tức giận, một buổi sáng sớm chính là bị không biết từ đâu đến ác tâm tiếng cười đánh thức, làm cho ngủ không được, nhiều lần đưa hắn từ lúc đem tới tay chủ thần cúc kéo về đến hiện thực. Đây đối với Ngô Địch mà nói là bực nào chi tàn khốc. Quan trọng hơn một điểm, ở xuyên qua đi tới thế giới này trước khi... Ngô Địch chính là có một bệnh cũ, thích ăn được ngủ được sướng như tiên. Đến nơi đây Ngô Địch sau đó, cái này bệnh cũ tức thì bị phóng đại. Một cái nhà vô địch rời giường khí rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Trước đây không có người biết, nhưng là bây giờ có người không? Là có yêu sắp tự mình từng trải. Nhân loại khi nhìn đến Ngô Địch dĩ nhiên không cảm giác chút nào chĩa vào hắn. Chĩa vào diệt thế kính uy áp lúc xuất hiện. Ma Long lĩnh chủ rõ ràng sững sờ, có chút không chắc cái này xem ra không có chút nào sóng linh lực nam nhân. Thế nhưng sau một khắc hắn chính là đồng tử co rút nhanh. Bởi vì ở Ngô Địch trên người, hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc, đó là Trấn Không Châu. Cũng là hắn men theo chỉ dẫn xuyên toa không gian mà lai lịch ngọn. Nhân loại, vì sao Trấn Không Châu sẽ ở trên tay ngươi? Ma Long lĩnh chủ chợt quát. Chợt thanh âm lại là chìm xuống. Đạo, đã không quan trọng. Ngược lại các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cuối cùng một tiếng chữ chết hạ xuống. Diệt thế kính chợt bộc phát ra cường liệt quang mang. Giống như một luân gian tiểu thái dương vẫy. U ám diệt thế chi quang gần sắp giáng lâm. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch ngẩng đầu. Vô thần hai mắt khi nhìn đến Ma Long lĩnh chủ trong giây lát bộc phát ra trước đó chưa từng có. Cường liệt quang mang. Chính là cái này nguyên liệu nấu ăn sao? Sáng sớm bô bô bô bô réo lên không ngừng. Người chết định, Ngô Địch quơ sáng loáng quang ngói lượng món chính đao. Hướng về phía trên bầu trời Ma Long lĩnh chủ chính là một trận mắng to. Cùng hắn trong ngày thường đạm mạc, tự nhiên hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Đây đều là rời giường khí cho khí. Trên bầu trời, Ma Long lĩnh chủ nanh cười một tiếng. Hô lớn, đi chết đi. Một đạo hơn 10 thước phẩm chất u ám ánh sáng từ diệt thế kính trên mặt kiếng bắn ra. Hướng về mặt đất vọt tới. Cùng lúc đó, Ngô Địch đầu gối hơi cong. Sau đó thả người nhảy. Trực tiếp đón nhận đạo này diệt thế chi quang. Không hữu quyền bình thường không có gì lạ một quyền đẩy rời đi. Oanh, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.